One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 327, bắt đầu. Cái gì gọi là có lawyer xuất thủ? Hiệu quả cũng giống như vậy. Ngoặc kép, nếu như đặt ở bình thường, Zephyr không thiếu được nghiêm túc quát lớn Naen vài câu. Lời này đến là nhiều xem thường hắn, cho rằng cần lawyer xuất thủ tài có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là từ khi tháng trước đại chiến một trận, người chậm tiến được kiểm tra sức khỏe, Zephyr liền không có như vậy sung túc khí qua đối mặt Naen. Đối phương lời này thật có chút không tôn trọng chính mình. Nhưng là, cái này sao lại không phải tại quan tâm chính mình đâu. Bất quá, mình bây giờ còn không thể ngã xuống. Không nói thêm gì, Zephyr yên lặng phất phất tay, để Naen cùng Tân Tư rời đi. Hai người không biết làm sao liếc nhau, nhưng mặt đối sư phụ của mình, đành phải không cam tâm rời đi bong thuyền. Đi mấy bước về sau, Naen dừng bước lại, không yên lòng quay đầu dặn dò. Lão sư, thầy thuốc thuyết, ngài muốn bớt hút một chút khói. Biết, xéo đi nhanh lên. Zephyr không kiên nhẫn cười chửi một câu. Sau đó tiếp tục nhìn qua đại hải. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy ở ngực một trận quặn đau. Đầu váng mắt hoa, hô hấp cũng không dám quá mức dùng lực. Lần này thống khổ tới là như vậy đột nhiên. Xử trí không kịp đề phòng, Zephyr liền ngay cả trên tay cực phẩm xì gà đều không có nắm chặt. Mặc cho nó ngã tại bong tàu, luống cuống tay chân từ trong ngực xuất ra một bình phun xương hình dáng dược tề. Trùng điệp đè xuống chốt mở, sâu hít sâu một cái. Zephyr sắc mặt lúc này mới dần dần chuyển tốt lại, cường tráng thân thể trở nên sụi lơ bất lực, như núi lão nhân giờ phút này chậm chậm ngồi xuống, tựa ở bong thuyền trên lan can, cười khổ lắc đầu, người a, thật đúng là không chịu nhận mình già không được a. Hắn thân thể của mình như thế nào? Hắn lại có thể không biết. Rõ ràng cần phải tĩnh dưỡng thời gian. Hắn lại như thế chém giết tại tuyến đầu. Thân thể tự nhiên là không chịu nổi. Nhưng ra biển lâu như vậy, vẫn không có tìm tới người kia tung tích, Zephyr lại có thể cam tâm trở về. Cho nên, hiện tại hắn còn không thể ngã xuống. Lúc này, Zephyr đột nhiên ngửi được một cỗ mùi cháy khét nói. Mùi vị đó gây mũi khó ngửi, để hắn không khỏi bịt lại miệng mũi. Nhìn thật kỹ, nguyên lai là hắn vừa rồi ném đi cái bình cùng xì gà phát ra tới. Này chai nhựa một mặt vừa vặn lăn đến thiêu đốt lên xì gà bên trên. Bị nhen lửa nhựa plastic giờ phút này chính bốc lên từng tia khói đen. Hoàng hôn ánh sáng chiếu xạ tại bong tàu, để này tia khói đen lộ ra là quỷ dị như vậy cùng nồng đậm. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, Zephyr trong đầu đột nhiên toát ra một câu. Mặt trời lặn cuối chân núi, anh hùng tuổi xế chiều. Chơi đùa thời gian luôn luôn qua nhanh như vậy. Điểm này không chỉ có là học sinh đảng nhóm cho rằng như thế. Hưởng thụ mỹ thực bên trong lawyer cũng là như thế. Chính say sưa ngon lành ăn dùng hạt cát nướng đi ra thịt nướng. Lawyer trong ngực điện thoại trùng đột nhiên bố lỗ. Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, vang lên, liếm sạch sẽ trên tay mỡ đông. Lawyer lấy điện thoại ra trùng, tiếp thông điện thoại, mà đầu bên kia điện thoại truyền đến tin tức. Để lawyer biết, hưởng thụ đã kết thúc. Lawyer đại nhân, Gecko Moria xuất hiện tại Alabasta phụ cận, xem ra chuẩn bị đổ bộ. Còn có, ăn thịt người đào cũng xuất hiện, không biết vì cái gì. Trước mắt song phương đang giao chiến. Moria cùng John khai chiến. Nói như vậy lời nói, lão sư hẳn là cũng liền tại phụ cận đi. Giờ này khắc này, lawyer còn không rõ ràng lắm Moria này lệnh Zephyr đều vì đó động dung bài. Vẫn như cũ cho rằng vấn đề không lớn. Lời nói đến, nếu như hai người khai chiến, như vậy chẳng phải là thuyết hiện tại đã là ngày hôm sau. Lawyer một mặt mộng bức nghĩ đến, sau đó từ khi bước vào tiệm cơm bắt đầu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, rõ ràng hôm qua đến chỗ này thời điểm sắc trời u ám, nguyệt minh tinh hy, mà bây giờ, sắc trời tạnh, bầu trời trong trẻo, làm một cái chịu đủ khô hạn nỗi khổ thành trấn. Thời tiết này không thể bình thường hơn được. Muốn đến nơi này, lawyer ôm lấy trên đống cắt nóng rực thịt nướng, ném một đống tiền, sau đó không cố lão bản la lên, nhất phi trùng thiên. Ân, về phần lão bản nói, khách nhân không đủ tiền, liền hoàn toàn xem như gió bên tai. Đây chính là chỉnh một chút 10 vạn pê lê, làm sao có thể không đủ tiền mà. Nhất định là lão bản còn không có kiểm tra, cho nên không biết cụ thể số lượng. Ân, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, lawyer yên tâm thoải mái bay đi, chỉ để lại quán ăn lão bản im lặng im lặng, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay tại lawyer bay đi sau đó không lâu, một chiếc xe ngựa sang trọng đứng ở lão bản trước mặt. Vivi công chúa đồng dạng liều mạng sau Igaram lo lắng la lên, vội vàng chạy tới, đỡ dậy lão bản. Uy, ta hỏi ngươi, ngươi nơi này là không phải có cái hải quân đang dùng cơm? Đêm tối kiêm đường vội vã chạy tới nơi này. Vivi công chúa giờ phút này hình tượng có thể không thế nào tốt. Một đầu mềm mại thủy lam sắc mái tóc lộn xộn dựng trên vai. Hai mắt vằn vện tia máu, bị dao động có chút choáng đầu. Chào ông chủ, hồi lâu nhi nói không ra lời. Chờ hắn rốt cục thấy rõ nữ tử trước mắt tướng mạo, vội vàng xoay người quỳ xuống lại. Vivi công chúa, mau nói, cái kia hải quân có phải hay không ở chỗ này ăn cơm? Đối phương coi trọng lễ nghĩa, nhưng bây giờ Vivi có thể không tâm tình cùng hắn bút tích. Cháy vội hỏi, hải quân? Lão bản đầu tiên là mờ mịt nháy mắt mấy cái, sau đó nhớ tới lawyer trước đó bởi vì ăn cơm khoác lên trên ghế dựa áo choàng, khẳng định gật gật đầu. Vâng, lúc trước hắn ngay ở chỗ này ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đó, đạt được trả lời Vivi không kịp mừng rỡ, liền bị lão bản một câu trước đó cho làm sững sờ. Trước đó ý tứ, chẳng phải là nói. Sau đó, lão bản trả lời cũng chứng thực nàng suy đoán. Cái kia hải quân vừa mới rời đi, nhìn phương hướng muốn đi cây cải dầu hoa trấn. Vạn nói đến đây, lão bản bỗng nhiên quyết định chắc chắn, cắn răng nói ra, không được, coi như đối phương là bay lên quá khứ, ta cũng muốn đi đem tiền đuổi trở về. Tối hôm qua vì tiếp đãi lawyer, lão bản chỉ là dùng tiền mua nguyên vật liệu liền hoa gần 20 vạn pê lê. Liền có tính không càng thêm công phí. Bây giờ đối phương cũng mới cho một nửa. Làm người làm ăn, hắn ăn không vô cái này thua thiệt. Mà lại, gặp được lão bản vội vã đi vào như là đống rác rưởi đồng dạng quán ăn. Vivi vô ý thức hỏi, người chuẩn bị qua tìm hắn đòi tiền? Không sai, lão bản kia hung dữ nói ra. Hắn đi quá mau, đem áo choàng đều ném ở cái này. Hải quân áo choàng, ta tin tưởng còn không người dám phỏng chế. Có cái này, ta không tin hắn không nhận nợ. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, thông hướng cây cải dầu hoa trấn sa mạc lộ tuyến bên trên. Vivi cưỡi chạy mau vịt cơ rép, nhanh như điện chớp, bởi vì bang lawyer đệm trả tiền cơm Igaram chậm một bước. Giờ phút này đành phải lái xe ngựa ở phía sau lo lắng đuổi theo. Vivi công chúa, bệ hạ không có việc gì, người chậm một chút a. Igaram vừa nói, một bên dùng lực quật mông ngựa, hy vọng nó có thể chạy nhanh hơn chút nữa. Nhưng ở trên sa mạc, móng ngựa kết cấu vốn cũng không thích hợp phát lực. Đối mặt chạy mau vịt bộ đội đội trưởng, cái này thớt kéo xe phổ thông bạch mã như thế nào đuổi kịp. Thế là, hai người khoảng cách từ vừa mới bắt đầu còn có thể thấy rõ đối phương trang phục, chậm rãi kéo ra. Giờ phút này Vivi trong ánh mắt lóe ra lệ quang, đã quên mất Igaram còn tại sau lưng đi theo. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, hắn một mực sùng kính vị đại nhân kia vậy mà lại là như thế người. Nhưng mặc dù có ngàn vạn không cam tâm, đối mặt với đối phương vậy tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, chính mình đánh bạc tánh mạng cũng hoàn toàn không có một tia phản kháng chỗ trống. Giờ này khắc này, tại Vivi tâm lý, chỉ có lawyer, tài năng cứu vãn phụ thân hắn. Cho nên, nàng nhất định phải tìm tới hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,